Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, giao tiếp nhiệm vụ. Thanh U Công Chúa, người cũng là tới nhận chức vụ sao? Một tuấn Mỹ thiếu niên đi vào Hạ Thanh U trước mặt. Hướng nàng chào hỏi, là Long Tại Thiên, thần Long Đế Quốc thiên tài Long Tại Thiên. Có người nói ra thiếu niên tuấn Mỹ thân phận, Hạ Thanh U đoan trang cười một tiếng. Khách khí nói ra, nguyên lai là Long công tử. Thanh U hữu lễ, Thanh U là đến giao tiếp nhiệm vụ. Giao tiếp nhiệm vụ, Long Tại Thiên sững sờ. Nói ra, Thanh U công chúa quả nhiên bất phàm. Lúc này mới đến tông môn mấy ngày liền có nhiệm vụ hoàn thành. Hạ Thanh U khẽ nhíu mày, tựa hồ không thích cùng Long Tại Thiên nói chuyện. Nàng qua loa nói, Long công tử quá khen. Vương thần nghe hai người không mặn không nhạt nói chuyện phiếm. Vỗ vỗ miệng, tùy ý nói ra, Thanh U, chúng ta nên đi giao tiếp nhiệm vụ. Hắn nói một bước đi đầu, liền hướng nhiệm vụ đại điện đi đến. Hạ Thanh U sông Long Tại Thiên gật gật đầu, lập tức đuổi theo vương thần bộ pháp. Chậm đã, Long Tại Thiên ngăn ở trước mặt hai người, mở lời nói, Thanh U công chúa, không giới thiệu một chút ngươi người bạn này sao? Long Tại Thiên lúc này mới đem lực chú ý phóng tới vương thần trên thân. Hắn đang suy tư cái này thanh tú thiếu niên cùng Hạ Thanh U quan hệ thế nào? Nghe hắn nói chuyện với Hạ Thanh U khẩu khí, hai người quan hệ tựa hồ không tầm thường. Cái này khiến hắn khẽ nhíu mày. Nha, Long công tử, đây là bằng hữu của ta vương thần. Hạ Thanh U tùy ý nói. Vương thần, Long Tại Thiên nhíu nhíu mày. Tựa hồ ở nơi nào nghe qua cái tên này. Long công tử, hắn chính là chiến lực trên bảng thứ nhất đếm ngược vương thần. Có đệ tử nhắc nhở. Long Tại Thiên nhìn thoáng qua nói chuyện người kia, lại đem ánh mắt chuyển hướng vương thần. Ngoạn vị đạo, nguyên lai ngươi chính là vương thần. Cái kia chiến lực bảng thứ nhất đếm ngược, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngươi quấn lấy Thanh U công chúa có mục đích gì? Không ít đệ tử tán đồng gật gật đầu, đều cho rằng vương thần căn bản không xứng cùng Thanh U công chúa đứng chung một chỗ. Vương thần nghe vậy sững sờ, tiếp lấy cười tủm tỉm nói ra, ta tiếp cận Thanh U xác thực có không thể cho ai biết mục đích. Quản ngươi điều sự, phốc phốc. Hạ Thanh U nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng. Vương thần gia hỏa này bản tính hắn hiểu rõ nhất, hắn cũng không phải nguyện ý người chịu thua thiệt. Hy vọng Long Tại Thiên không nên trêu chọc gia hỏa này. Tiểu tử này thật là sống ngán, dám ngay mặt chống đối Long công tử. Có người không thể tin được, mở to hai mắt nhìn. Ngươi, Long Tại Thiên bị vương thần nghẹn khó chịu. Hắn nói ra, không biết sống chết tiểu tử. Có ít người không phải ngươi có thể đắc tội. Hạ Thanh U có phẫn nộ. Nàng rất không thích Long Tại Thiên dạng này vũ nhục vương thần. Cứ việc vương thần không phải dễ khi dễ. Nàng mở miệng nói. Long Tại Thiên, mời ngươi nói chuyện thà tôn trọng chút. Nếu là đang vũ nhục bằng hữu của ta, chớ có trách ta không khách khí. Long Tại Thiên nghe vậy con ngươi co rụt lại. Trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Lập tức lại khôi phục bình thường. Hắn mỉm cười nói. Thanh U công chúa quá lo lắng. Tại hạ chỉ là cùng bằng hữu của ngươi chỉ đùa một chút. Hạ Thanh U lúc này mới chậm lại ngữ khí. Nói ra, như thế tốt lắm. Thanh U còn có việc. Long công tử xin cứ tự nhiên. Long Tại Thiên đối Hạ Thanh U sinh lòng ái mộ. Hạ Thanh U sẽ như vậy che chở vương thần. Trong lòng của hắn đương nhiên không thoải mái. Trong mắt âm tàn khẽ quét mà qua, đối vương thần hận ý lại tăng thêm một phần. Long Tại Thiên nói ra, quấy dày, Thanh U công chúa xin cứ tự nhiên. Vương thần đi vào nhiệm vụ đại điện quầy hàng. Phía sau quầy đứng đấy người hay là ngày đó tiếp đãi hắn người đệ tử kia. Không đợi vương thần mở miệng, hắn liền nói ra, Thanh U sư tỷ, người đã đến. Vương thần trợn mắt một cái. Gia hỏa này có mắt không tròng sao? Rõ ràng là mình đứng tại Hạ Thanh U phía trước. Hắn lại làm như không thấy. Ngược lại cùng phía sau mình Hạ Thanh U chào hỏi trước. Hạ Thanh U khẽ gật đầu. Lễ phép nói ra. Sư đệ ngươi tốt. Vậy đệ tử nghe vậy đại hỉ. Không muốn Hạ Thanh U còn nhớ rõ hắn. Lần trước Hạ Thanh U cùng hắn nói mấy câu, để hắn mấy ngày đều ngủ không ngon giấc. Hắn kích động nói ra, Thanh U sư tỷ, ta, đăng đăng đăng. Vương Thần gõ gõ quầy hàng, ngắt lời hắn, nói ra, vị sư huynh này, ta là tới giao tiếp nhiệm vụ. Vậy đệ tử gặp Vương Thần đánh gãy mình nói chuyện với Hạ Thanh U. Đối với hắn rất bất mãn, hắn lúc này mới đem ánh mắt thả trên người Vương Thần. Nói ra, là tiểu tử ngươi, ngươi không phải tiếp tứ tinh nhiệm vụ sao? Làm sao còn sống? Gia hỏa này nhận ra thiếu niên ở trước mắt, đệ tử mới mặc dù không ít, dám tiếp tứ tinh nhiệm vụ, Vương Thần lại là duy nhất một cái. Cho nên hắn đối Vương Thần ký ức vẫn còn mới mẻ. 3. Vương Thần đem đệ tử của mình lệnh bài dùng sức hướng trên quầy vỗ. Trừng mắt, một đạo tinh quang từ hắn trong mắt nổ bắn ra mà ra. Hai ngày này hắn giết không ít người. Trên thân sát khí chính nồng. Mở miệng nói ra, lặp lại lần nữa. Lão tử là đến giao tiếp nhiệm vụ. Vương Thần nổi giận. Vừa mới tại cửa ra vào hắn liền bị nhẫn nhịn nửa bụng khí. Hiện tại lại bị trước mắt đệ tử nghẹn không nhẹ. Đứng đài đệ tử bị hạ nhảy một cái. Bình thường giống bọn hắn những này tại trong tông môn nhận nhiệm vụ đệ tử. Lá gan đều tương đối nhỏ. Mặc dù tu vi cao hơn Vương Thần. Lại bị Vương Thần một thân sát khí trấn trụ. Nhỏ giọng nói ra. Không có ý tứ. Vị sư đệ này. Ta cái này cấp cho ngươi lý. Thận trọng tiếp nhận Vương Thần đệ tử lệnh bài. Hắn nhìn thoáng qua liền ngây ngẩn cả người. Hắn lắc lắc đầu. Lại liếc mắt nhìn lệnh bài trong tay. Vương Thần. Điểm công lao. 344,000658. Hắn thầm nghĩ. Đây rốt cuộc là người nào? Ta ở chỗ này trông coi quầy hàng một ngày mới 100 điểm công lao. 34 vạn. Trời ạ. Ta muốn 100 năm mới có thể kiếm được. Vương Thần đem nhiệm vụ linh dược đặt ở trên quầy. Nhắc nhở, có vấn đề sao? Không có, không có. Vậy đệ tử thái độ càng cung kính. Hắn cầm lấy Vương Thần nhiệm vụ linh dược lại thất kinh. Nhịn không được mở miệng nói. Địa hỏa linh chi, người vậy mà hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ. Vương Thần gật gật đầu. Nói ra, thật bất ngờ sao? Ta nên chết tại yêu thú miệng bên trong mới bình thường sao? Hắn nói chuyện âm dương quái khí. Hiển nhiên còn tại phụng phịu. Đứng đài đệ tử gãi gãi đầu. Lúng túng nói ra. Ách, sư huynh nói đùa. Lúc này hắn không dám ở xem nhẹ Vương Thần. Liên xưng hô cũng theo sư đệ biến thành sư huynh. Vương Thần sư huynh. Người hết thảy tiếp 7 cái nhiệm vụ. Hoàn thành 7 cái nhiệm vụ. Thu hoạch được điểm công lao 12.100 điểm. Ta đã vạch đến đệ tử của ngươi trên lệnh bài. Mời ngươi kiểm tra và nhận một chút. Trông coi quầy hàng đệ tử hai tay dâng Vương Thần lệnh bài. Cung kính nói. Vương Thần không có đón hắn lệnh bài trong tay. Mở miệng nói ra. Vị sư huynh này. Giúp ta tuyên bố hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất. 3.000 năm kim ô cỏ một gốc. Nhiệm vụ ban thưởng 1.000.000 điểm công huân. Cái thứ hai nhiệm vụ. 3.000 năm thực âm cỏ. Nhiệm vụ ban thưởng, 1.000.000 điểm công lao. Được rồi, sư huynh, đứng đài đệ tử thất kinh. Cái này hai gốc thảo dược giá cả nhiều nhất bất quá 8.000 điểm công lao. Vương Thần xuất thủ chính là 1.000.000, so tông môn trưởng lão còn xa xỉ. Vương sư huynh, nhiệm vụ của ngươi tuyên bố hoàn thành, trừ đi 2.000.000 số 0.200 điểm công lao. Còn thừa lại 334,000458 điểm công lao. Mời ngươi kiểm tra và nhận một chút. Đứng đài đệ tử cung kính hai tay đưa ra lệnh bài trong tay. Vương Thần tiếp nhận lệnh bài. Mắt nhìn, gật gật đầu. Đa tạ vị sư huynh này. Không dám. Vương sư huynh khách khí. Ta gọi Lý Tiểu Phong. Vương sư huynh gọi ta Tiểu Phong sư đệ liền tốt. Hắn tự giới thiệu. Muốn cùng Vương Thần kết một thiện duyên. Vương Thần dừng chân lại. Tiểu Phong sư đệ, người tiếp xúc nhiều người. Có biết hay không nơi nào có hung thú tin tức? Lý Tiểu Phong trầm tư một chút. Này cũng chưa nghe nói qua. Bất quá Vương sư huynh có thể tuyên bố tin tức nhiệm vụ. Mỗi đầu nhiệm vụ tin tức 1.000 điểm công lao. Tốt à, Vương thần lần nữa đưa ra lệnh bài. Đối Lý Tiểu Phong thái độ hòa hoãn không ít. Giúp ta tại tuyên bố một cái nhiệm vụ tin tức đi. Ngươi tìm hung thú làm gì? Hạ Thanh U nghi hoặc không hiểu. Mở lời hỏi. Ta cái này một lò thuốc lớn. Cần một giọt hung thú tâm đầu huyết. Đây cũng là chủ dược một trong. Vương thần không có làm nhiều giải thích. Cũng không thể nói cho nàng mình muốn luyện thượng cổ lớn thuốc đi. Nha. Hạ Thanh U xẹp hắn một chút. Thầm nghĩ cái gì lớn thuốc cần hung thú tâm đầu huyết. Gia hỏa này lại tại mân mê lộn xộn cái gì đồ vật. Vương sư huynh. Tin tức của ngươi nhiệm vụ cũng ban bố. Vừa có tin tức có liền sẽ liên hệ ngươi. Nếu như vương sư huynh nghĩ hủy bỏ nhiệm vụ. Tùy thời tới một chuyến là được rồi. Lý Tiểu Phong lại nhịn không được nhìn thoáng qua Hạ Thanh U. Vương thần cùng Hạ Thanh U giao tiếp nhiệm vụ. Rời quầy. Vương thần, gần nhất có tính toán gì? Hạ Thanh U cùng sau lưng vương thần. Hai người đi ra nhiệm vụ đại điện. Còn có thể có tính toán gì? Thứ cần thiết đều nhanh đủ. Còn lại đều là khó tìm. Chỉ có thể chậm rãi chờ tin tức. Ta nghĩ tại tông môn khổ tu một đoạn thời gian. Vương thần quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thanh U. Đi, ta đi về trước. Có việc tại liên hệ. Hạ Thanh U xông vương thần khoát khoát tay. Được, hành giả bộ đâu? Nhanh cho bản vương lấy ra. Vừa trở lại tiểu viện. Con lừa liền vội vã không nhịn nổi. Vương thần khinh thường nhìn hắn một cái. Tiện tay móc ra một khối màu trắng da thú. Nện ở con lừa trên mặt. Xem hết trả lại cho ta. Chớ làm mất. Con lừa vui vẻ ra mặt. Cẩn thận từng ly từng tí đem da thú chảy trên mặt đất. Chăm chú suy nghĩ. Cũng không biết có nghe hay không gặp vương thần. Chiến lão. Vương thần đem chiến lão phóng xuất. Hỏi. Lúc nào có thể bắt đầu luyện đan? Luyện đan. Chiến lão vuốt vuốt râu ria. Chậm rãi ung dung. Tựa hồ cố ý sâu khẩu vị của hắn. Vương thần có chút nóng nảy. Nói chuyện a. Chiến lão. Chiến lão cười. Đưa tay chỉ điểm hắn. Tiểu tử ngươi. Vẫn là nóng lòng như thế. Ta dạy cho linh dược của ngươi phân biệt. Ngươi cũng nhớ kỹ. Vương thần gật đầu. Đệ tử toàn nhớ kỹ. Không tin tùy tiện khảo nghiệm thử một chút. Chiến lão đối vương thần vẫn là tương đối hiểu. Rõ. Biết hắn không biết cái này loại sự tình này phía trên nói láo. Dừng một chút. Mở miệng nói ra. Trước dạy ngươi một điểm cơ sở đan quyết. Luyện đan muốn tiến hành theo chất lượng. Không được mơ tưởng xa vời. Vương thần mắt sáng rực lên. Hiện tại hắn đối luyện đan cũng có chút hiểu rõ. Đan quyết, cùng trận pháp có chút cùng loại. Dùng để vững chắc đan dược tính ổn định. Hắn nói, đệ tử minh bạch, xin chiến gia chỉ điểm. Chiến lão ngồi xếp bằng. Chỉ mặt đất, ngồi vào đối diện tới. Chờ vương thần ngồi xuống. Chiến lão ngón trỏ tại hắn chán một điểm. Đây là một cái đan quyết. Người trước tiên đem nó nhớ kỹ. Vương thần trong đầu xuất hiện một cái nhỏ bé trận pháp đồ. Trận pháp là từ phi thường nhỏ xíu linh lực một tia kết nối cùng một chỗ. Toàn bộ trận pháp nhìn cũng không phức tạp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.